Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, thần giới. Phía dưới, mấy cái phong hào đấu la nhìn lấy biển trên bệ thần Lý Hiên. Nhìn lấy hắn giơ cao lên hải thần tam xoa kích, nhìn lấy Lý Hiên như là thần để giống như tản ra khí tức mạnh mẽ. Tại chỗ hải thần đảo phong hào đấu la đều sợ ngây người. Toàn đều khó có thể tin nhìn lấy trước mắt một màn. Giống như là choáng váng, giống như không nhúc nhích. Phải biết, đây chính là hải thần tam xoa kích, là thần vũ khí, trọng 108.000 cân. Không có hải thần tán thành, căn bản không có khả năng rút được đi ra. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy Lý Hiên giơ cao lên hải thần tam xoa kích. Nhìn lấy Lý Hiên chỉ dùng một tay, trong tay vung vẩy hải thần tam xoa kích cử động. Những thứ này các phong hào đấu la hoảng sợ cứng tại nguyên chỗ. Bọn họ đã triệt để ngớ ngẩn, đờ đẫn nhìn qua nghe rợn cả người một màn. Bình thường tới nói, muốn có được hải thần tán thành, nhất định phải đi qua hải thần khảo nghiệm. Theo ải thứ nhất bắt đầu, mãi cho đến sau cùng cửa này, chỉ có phương pháp này mới có tỷ lệ thu hoạch được hải thần tán thành. Đồng thời tiền đề nhất định phải thu hoạch được hãn hải càn khôn cháo, đạt được hải thần ban cho ấn ký. Thế mà Lý Hiên căn bản không có hải thần ấn ký, thậm chí không có lấy ra hãn hải càn khôn cháo. Kết quả hắn vậy mà vượt qua phía trước mấy cái quan, đi thẳng tới cửa ải cuối cùng, rút ra hải thần tam xoa kích. Bực này thật không thể tin tràng cảnh, khiến những thứ này phong hào đấu la đều cả kinh hơn nửa ngày không có kịp phản ứng. Các loại nhìn đến Lý Hiên tại biển trên bệ thần, thích ứng trong chốc lát hải thần tam xoa kích về sau. Những thứ này các phong hào đấu la mới phản ứng được. Bọn họ liếc nhau, đều phát hiện lẫn nhau trong mắt khó có thể tin. Chẳng lẽ nói, Lý Hiên đạt được hải thần tán thành, sắp đạp vào thành tựu hải thần con đường. Hải mã đấu la cả lâm mà nói, đây chẳng phải là nói, hắn sẽ thành chủ nhân của ta. Không đúng, hắn không có đạt được hải thần tán thành. Các ngươi nhìn, hải thần tam xoa kích tại bài xích Lý Hiên. Hải tinh đấu la đột nhiên nói, bài xích Lý Hiên, không thể nào, nếu như bài xích sau đó Lý Hiên, nặng như vậy hải thần tam xoa kích, hắn cũng làm sao cầm lên, là thật, thật tại bài xích Lý Hiên, chỉ sợ Lý Hiên trực tiếp dùng cậy mạnh, đem hải thần tam xoa kích cầm lên. Hải long đấu la nuốt nước miếng, lần thứ nhất cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, cảm thấy Lý Hiên đáng sợ. Dùng cậy mạnh, mọi người nghe nói như thế, nhìn kỹ hướng Lý Hiên, phát hiện Lý Hiên xác thực dùng cậy mạnh về sau, bọn họ triệt để ngốc trệ, như là ngu ngốc, giống như nhìn lấy đây hết thảy. 108.000 cân hải thần tam xoa kích, vậy mà dựa vào cậy mạnh thì cầm lên, quan trọng còn có thể một tay trong tay huy động, lực lượng như vậy, dạng này thể phách. Nhìn lấy đều làm người gân xanh hằn lên. Bởi vậy, tại xác nhận Lý Hiên không có đạt được hải thần truyền thừa về sau, hải thần đảo các phong hào đấu la đều triệt để trầm mặc. Không phải bọn hắn không muốn nói chuyện, mà chính là bị đả kích triệt để không có lòng tin. Dù sao đây chính là 108.000 cân, chỉ có cấp 99 đại cung phụng mới có thể cầm lên. Còn làm không được Lý Hiên dạng này tùy ý huy động. Cái này đủ để chứng minh Lý Hiên so đại cung phụng còn mạnh hơn, còn đáng sợ hơn. Trách không được đại cung phụng không để cho chúng ta gây Lý Hiên. Thực lực như vậy, tăng thêm nhiều như vậy 10.000 năm hồn thú, dạng này Lý Hiên, không ai có thể chọc được. Nhất định phải đem sự kiện này mau tới báo cho đại cung phụng. Để ta đi. Hải long đấu la đi, nhanh chóng rời đi hải thần điện, đi báo cáo chuyện này. Sau đó không lâu, hải long đấu la trở về, nói cho mọi người không nên trêu chọc Lý Hiên. cái gì cũng không muốn quản, dù là Lý Hiên lấy đi hải thần tam xoa kích, cũng không muốn quản. Quyết định như vậy, khiến các phong hào đấu la thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút biệt khuất. Bọn họ không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Bọn họ chỉ có thể ở nơi xa nhìn qua, trầm mặc nhìn lấy Lý Hiên. Biển trên bệ thần, Lý Hiên khua tay trầm trọng hải thần tam xoa kích. Cảm giác mình thể phách vẫn là kém một chút, nhất định phải hồn lực gia trì mới có thể cầm lên. Nếu như thể phách thuộc tính tiếp tục tăng lên, có lẽ không cần hồn lực, liền có thể cầm lấy hải thần tam xoa kích. Lý Hiên âm thầm nói thầm. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, để xuống hải thần tam xoa kích. Hướng biển thần nhận lầm. Khen thưởng, 5% vũ trụ sinh tồn. Trung cấp lựa chọn, mang theo hải thần tam xoa kích rời đi. Ẩn tàng đến đấu la thế giới. Khen thưởng, 5% siêu cấp sức chịu đựng. Cao cấp lựa chọn, đem hải thần tam xoa kích thu nhập tự nhiên không gian. Triệt để đoạn tuyệt cùng đấu la thế giới liên hệ. Khen thưởng, 5% vũ trụ sinh tồn cộng 5% siêu cấp sức chịu đựng. Chú ý, cao cấp lựa chọn sẽ triệt để cùng thần giới trở mặt. Mời cẩn thận lựa chọn. Máy móc hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Hiên nghe được lại là tâm lý chấn động. Triệt để cùng thần giới trở mặt sao? Lý Hiên âm thầm nói thầm. Cẩn thận nhìn một chút ba cái lựa chọn. Sơ cấp lựa chọn rõ ràng là chịu thua. Cầu đối phương buông tha. Dạng này lựa chọn căn bản không thực tế. Dù sao hải thần cùng tu la thần đã căm thù hắn. Lựa chọn cái này căn bản vô dụng. Đến mức trung cấp lựa chọn, kỳ thật cũng là một con đường, che giấu cuộc sống khiêm tốn, giống đường hạo như thế cầu thả một đợt, nhưng nhìn lấy sau cùng lựa chọn, nhìn lấy hai hạng khen thưởng, Lý Hiên cuối cùng vẫn lựa chọn sau cùng một hạng. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên, không do dự, Lý Hiên đem trong tay hải thần tam xoa kích, trực tiếp mất hết tự nhiên không gian. Cắt đứt hải thần tam xoa kích cùng đấu la thế giới liên hệ. Đinh, hoàn thành lựa chọn, khen thưởng, 5% vũ trụ sinh tồn cộng 5% siêu cấp sức chịu đựng. Đinh, triệt để đoạn tuyệt đường tam thành tựu hải thần con đường. Thu hoạch được khen thưởng thêm, 5% vũ trụ sinh tồn, máy móc thanh âm không ngừng trong đầu vang lên. Lý Hiên nghe thanh âm như vậy, cảm thụ được lần nữa mạnh lên thực lực, trong mắt đều là vui mừng, bởi vì làm siêu cấp sức chịu đựng cùng vũ trụ sinh tồn. Đạt tới max trị số thời điểm, hắn tất nhiên cần phải đến siêu cấp lực lượng, hơn nữa còn có khả năng đạt được càng mạnh mẽ hơn năng lực. Nhanh, chẳng mấy chốc sẽ max trị số. Ta rất chờ mong, vô cùng chờ mong, Lý Hiên mừng rỡ không thôi. Rất muốn mau sớm đạt tới max trị số. Đến lúc đó có siêu cấp lực lượng, cho dù là tải không biến thân tình huống dưới, hắn cũng có thể ngạo thị thiên hạ. Nhưng thần giới uy hiếp vẫn còn, nhất định phải cẩn thận. Lý Hiên quyết định đem nữ nhân của mình đều thu đến tự nhiên không gian bên trong, đồng thời chuẩn bị tại toàn đấu la đại lục phạm vi bên trong săn giết các loại tội phạm cùng lang đạo, thu hoạch được càng mạnh mẽ hơn thể phách. Trúc Thanh, chúng ta đi. Lý Hiên vòng lấy Chu Trúc Thanh eo nhỏ nhắn, ôn nhu nhìn qua nàng. Chu Trúc Thanh một chút cái đầu nhỏ, rất ngoan ngoãn tựa ở Lý Hiên trong ngực. Thật ngoan. Lý Hiên hôn một cái Chu Trúc Thanh cái miệng nhỏ nhắn, ôm lấy nàng kiểu thân thể tại trong hư ảo biến mất không thấy gì nữa. Tại bọn họ biến mất một khắc này, hải mã đấu la tiến lên một bước, muốn nói gì, cuối cùng há to miệng không hề nói gì đi ra, chỉ có thể nhìn qua Lý Hiên bọn họ rời đi. Mà một bên khác, thần giới, hải thần cùng tu la thần đồng thời mở mắt ra, nhanh chóng tụ tập chung một chỗ. Đi. Đi thần giới ủy viên hội, thông báo mấy vị kia khai hội, nhất định phải trong vòng 3 ngày đã định việc này. Dù sao thần giới 1 ngày, đấu la thế giới 1 năm, chúng ta mở 3 ngày biết, đấu la thế giới cũng là 3 năm. Thời gian này ta cảm giác đã là cực hạn, thời gian quá lâu, nói không chừng Lý Hiên lại sẽ biến càng mạnh. Tu La Thần mặt sắc mặt ngưng trọng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.